Nụ hôn cháy bỏng. Chương 84, C84, đến chết không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, LQNN 203. Nghe vậy, trong mắt Hứa Phương Phỉ tràn đầy kinh ngạc vài giây. Sau đó, cảm xúc này đã được thay thế bằng niềm vui. Hốc mắt cô hơi nóng, trong lòng ngọt ngào ấm áp. Cô không nhịn được vùi đầu vào trong ngực người đàn ông. Áp má vào người anh, giống như mèo con cọ cọ vào người anh. Trịnh Tây Dã hôn lên mặt cô. Bé con, sao em lại đột nhiên hỏi anh Tết có kế hoạch gì không? Hứa Phương Phỉ có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn dán sát vào cổ anh, nhỏ giọng đáp, mẹ em nói bố em báo mộng cho bà, nói muốn gặp anh, bảo em năm nay dẫn anh về quê, thắp nén hương cho bố và bà ngoại em. Trịnh Tây Dã khẽ mỉm cười, áy náy nói, đều do anh trước đây luôn bận rộn, lẽ ra nên đi thăm hai vị trưởng bối sớm. Hứa Phương Phỉ vô cùng cảm động, ôm chặt lấy anh, đột nhiên khẽ gọi tên anh. A Dã, Trịnh Tây Dã, hửm, cô ngẩng đầu nhìn anh, cảm động nói, anh đối với em thật tốt. Ngốc ạ, ngón tay anh vuốt nhẹ gương mặt cô, em là tâm can bảo bối của anh. Anh không đối tốt với em thì đối tốt với ai? Sau khi thảo luận với Trịnh Tây Dã về việc cùng nhau trở về Lăng Thành, Hứa Phương Phỉ mỉm cười hạnh phúc gọi điện thoại cho Kiều Tuệ Lan vào chiều hôm đó để nói với mẹ cô về chuyện này. Được được được, Kiều Tuệ Lan cũng vui vẻ, thúc giục trong điện thoại. Vậy con nói với A Dã, nói cậu ấy tới là được. Đừng lại giống như lần trước mua này mua kia, mua cho nhiều. Nhà chúng ta ít người, bình thường chỉ có mẹ, ông ngoại con và Tiểu Huyên. Nhiều thứ không ăn hết cũng không dùng tới. Hứa Phương Phỉ phì một tiếng, nói, con biết, con sẽ nói với anh ấy. Hai mẹ con hàn huyên vài câu. Đột nhiên, Hứa Phương Phỉ nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói, à đúng rồi, mẹ, lần trước mẹ nói là đến trường hỏi cô giáo Diệp về chuyện Tiểu Huyên. Mẹ hỏi chưa? Khi nói xong, Kiều Tuệ Lan ở đầu bên kia của điện thoại rõ ràng đã khựng lại. Bà dừng lại khoảng 10 giây mới thở dài một tiếng. Phiền não nói, cô giáo Diệp nói lớp bên cạnh có một đứa trẻ cũng sống ở khu chúng ta. Biết thân thế của Tiểu Huyên. Sau đó Lan truyền chuyện này khắp trường. Trong lòng Hứa Phương Phỉ đột nhiên thắt lại. Lo lắng nói, Lan truyền rồi sao nữa mẹ? Mẹ không biết chi tiết, cô giáo Diệp cũng không giải thích rõ ràng. Tóm lại, nhà đầu kia chắc chắn đã phải chịu ấm ức ở trường. Kiều Tuệ Lan nhắc đến chuyện này là muốn đau đầu. Mấy ngày nay con bé không cười cũng không thích nói chuyện. Về nhà liền nhốt mình trong phòng. Nửa đêm mẹ vào đắp chăn cho con bé. Thường xuyên sờ trúng gối ướt đẫm. Không biết đã khóc thầm bao nhiêu lần. Hứa Phương Phỉ càng nghe càng lo lắng. Hỏi, Giang Tự đâu mẹ? Tiểu Huyên thích cảnh sát Giang nhất. Cảnh sát Giang gần đây không đến nhà sao? Con nói cũng trùng hợp. Giang Tự mấy ngày nay đi công tác, không ở Lăng Thành. Kiều Tuệ Lan nói, ngẩng đầu nhìn tờ lịch treo trên tường của cửa hàng. Híp mắt nói, ồ, nhưng hai ngày nữa cậu ấy sẽ trở lại. Đầu ngón tay Hứa Phương Phỉ bấm vào MU bàn tay. Suy nghĩ một lúc rồi nói, như vậy đi, mẹ, mấy ngày nay mẹ tranh thủ lên trường thêm một chuyến, tìm cô giáo Diệp hỏi rõ mọi chuyện. Sau đó con sẽ tìm cách, xem liệu có thể liên hệ với bác sĩ tâm lý trẻ em để tư vấn tâm lý cho Tiểu Huyên được không? Tâm lý trẻ em, Kiều Tuệ Lan nheo mắt, mơ hồ lặp lại từ đó. Hứa Phương Phỉ khó hiểu, có chuyện gì vậy mẹ? Đầu bên kia điện thoại, Kiều Tuệ Lan cầm điện thoại đi lại hai bước. Đột nhiên vỗ đầu, đúng rồi, bà vừa nói vừa lấy danh thiếp từ trong túi ra. Vui vẻ nói, Phỉ Phỉ, cậu bạn học cùng lớp cấp 3 với con làm bác sĩ ở khoa tâm lý bệnh viện Nhi. Mẹ đến chỗ cậu ấy là được. Hứa Phương Phỉ nghe vậy giật mình, tò mò hỏi, bạn học cấp 3 của con? Ai ạ? Kiều Tuệ Lan cười nói, là lớp trưởng của lớp con, tên Triệu Thư Giật, cao giáo đẹp trai. Lịch sự nhã nhặn, bố mẹ đều là nhân viên công chức. Chắc con nhớ mà phải không? Nghe đến cái tên, Triệu Thư Giật, Hứa Phương Phỉ hơi di ong, trên mặt nhanh chóng thoáng qua một tia ngượng ngùng. Nhưng chỉ trong 2 giây, cô đã điều chỉnh tâm trạng và nét mặt của mình. À, con nhớ, Hứa Phương Phỉ trả lời xong, cảm thấy có chút kỳ quái. Thuận miệng hỏi, mẹ, con ngay cả bạn học cấp 3 của con đang làm gì cũng không biết. Mẹ làm sao biết? Kiều Tuệ Lan cười nói. Trước đây cậu ấy đi ngang qua trường của Tiểu Huyên. Nhìn thấy Tiểu Huyên, tiện đường đưa nhà đầu chúng ta về. Lúc đó mẹ đã nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy đã đưa danh thiếp cho mẹ. Thật là trùng hợp. Tuần tới mẹ sẽ đưa Tiểu Huyên đến gặp Triệu Thư Giật. Hứa Phương Phỉ im lặng vài giây rồi nói. Được ạ, Hứa Phương Phỉ tiếp tục. Mẹ chụp ảnh danh thiếp của Triệu Thư Giật rồi gửi cho con với. Kiều Tuệ Lan không biết con gái mình muốn làm gì, cũng không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào. Sau khi nói, được, liền cúp điện thoại. Không lâu sau, WeChat của Hứa Phương Phỉ vang lên. Cô nhận được ảnh danh thiếp từ mẹ mình. Cô nhấp vào và xem. Chỉ thấy tấm danh thiếp này rất đơn giản và trang nhã. Trên đó có in logo chính thức của Bệnh viện Nhi Đồng Lăng Thành. Ở giữa viết mấy chữ to. Chuyên gia cấp 1 khoa tâm lý học, Triệu Thư Giật. Tiếp theo là chuỗi số điện thoại của khoa tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng thành phố. Hứa Phương Phỉ nhìn chằm chằm vào số điện thoại của khoa một lúc. Sau đó mở trang web, tìm kiếm trang web chính thức của bệnh viện và vào chuyên mục khoa tâm lý. Sau khi so sánh và xác minh, số điện thoại trên danh thiếp phù hợp với số điện thoại của khoa tâm lý trên trang web chính thức. Cô dùng ngón tay gõ cằm, do dự một chút rồi nhập số vào phím quay số. Gọi đi, sau một vài tiếng tút, đã được kết nối, là một y tá trả lời điện thoại. Hứa Phương Phỉ lịch sự mỉm cười. Hỏi, xin chào, bác sĩ Triệu Thư Giật có ở đây không? Cô y tá trực ban nhỏ đáp. Không có ở đây ạ. Bác sĩ Triệu bình thường trực từ thứ 2 đến thứ 5. Từ thứ 6 đến chủ nhật thì nghỉ. Cô có muốn đặt lịch hẹn cho tuần sau không ạ? Tạm thời không cần. Cảm ơn. Hứa Phương Phỉ cúp điện thoại. Đang nằm bò trên giường cầm điện thoại suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa phòng đi vào. Thong thả, giống như đi dạo trong vườn. Hứa Phương Phỉ lắc chân 2 lần và quay đầu lại. Đôi mắt còn chưa nhìn thấy người. Trên đầu thuận tiện có một cái bóng lớn lồng lên. Trịnh Tây Dã cúi xuống, đặt 2 tay lên 2 bên người cô. Trịch thượng, bao bọc cả người cô vào không gian của riêng mình. Anh một chân quỳ ở trên giường, cúi đầu hôn lên mặt cô. Em đã nói với dì chúng ta sẽ về chưa? Hứa Phương Phỉ lật người nằm ngửa, 2 tay duỗi ra tự nhiên, vòng tay qua cổ anh. Trịnh Tây Dã nằm nghiêng bên cạnh Hứa Phương Phỉ, vòng tay qua eo thon của cô và ôm cô vào lòng. Ngón tay nhéo cằm cô gái nâng mặt cô lên, nhìn xuống, một lúc sau, Trịnh Tây Dã hơi cau mày. Bé con, sao giống như em có tâm sự thế? Hứa Phương Phỉ khẽ thở dài. Không còn cách nào khác đành phải kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện của Tiểu Huyên. Trịnh Tây Dã nhìn cô chăm chú, hành động như một người lắng nghe yên tĩnh và kiên nhẫn. Tuy nhiên, khi nghe thấy 3 chữ, Triệu Thư Giật, ánh sáng trong mắt Trịnh Tây Dã rõ ràng lạnh hơn một chút. Trong tình huống của Tiểu Huyên, nên tìm bác sĩ khoa tâm lý tư vấn là thích hợp. Có điều, Trịnh Tây Dã nói, anh khẽ nhướng mày. Nói đầy ẩn ý, Triệu Thư Giật, một sinh viên thành tích cao có thể tốt nghiệp trường Ivy League trước, lại đến một bệnh viện nhỏ ở Lăng Thành làm bác sĩ, hy sinh thân mình để đóng góp cho việc xây dựng quê hương. Trước đây chưa bao giờ thấy cậu ta vĩ đại như vậy. Hứa Phương Phỉ buồn cười, đầu ngón tay chọc nhẹ vào mặt anh, xem bộ dáng mỉa mai của anh đi, miệng lưỡi khắc nghiệt, sắc mặt Trịnh Tây Dã lạnh lùng. Đối xử với tình địch, khắc nghiệt là tôn nghiêm cơ bản nhất của anh rồi. Hứa Phương Phỉ quá lười nói chuyện không đâu với giấm vương này. Cô phồng má nói, thật ra em cũng thấy lạ nên đã tra cứu trên mạng và gọi điện cho Bệnh viện Nhi Lăng Thành. Triệu Thư Giật đúng là bác sĩ tâm lý ở đó. Trịnh Tây Dã nhếch môi, cắn nhẹ vào cằm cô. Khen ngợi, bé con mơ màng tính cảnh giác không tệ. Đáng khen, Hứa Phương Phỉ bị anh cù ngứa không thể tránh. Trốn cũng không xong, cảm giác mình như miếng xương thịt bị một con chó lớn gặm cắn. Mặt cô càng ngày càng đỏ, đầu càng ngày càng choáng váng. Cô đưa tay nhẹ nhàng đẩy anh ra, cố gắng nín thở nói. Nếu không để em bảo mẹ em dẫn Tiểu Huyên đi khám. Lỡ như do chúng ta nghĩ nhiều. Trịnh Tây Dã tập trung hôn lên vành tai của cô. Tùy ý nói. Mấy ngày trước anh mới liên lạc với Giang Tự. Cậu ấy đang đi công tác ở thủ đô. Ngày mốt sẽ trở về. Để cậu ấy đi cùng dì và Tiểu Huyên. Có thể chăm sóc lẫn nhau. Em thấy thế nào? Hứa Phương Phỉ. Được ạ. Thảo luận xong. Trịnh Tây Dã một tay ôm cô gái vào lòng. Tay kia cầm điện thoại. Soạn một tin nhắn. Trở về Lăng Thành đưa Tiểu Huyên đi khám ở khoa tâm lý. Thuận tiện để ý một chút bác sĩ tâm lý đó. Tên Triệu Thư Giật. Sau khi gửi, Giang Tự trả lời trong vài giây. Được. Trịnh Tây Dã thản nhiên ném điện thoại sang một bên. Những nụ hôn của người đàn ông dày đặc. Rơi xuống như một cơn mưa xối xả. Tay người đàn ông cũng không nhàn rỗi. Ngón tay thon dài thô ráp vuốt ve làn da non mịn mềm mại của cô gái. Dễ dàng khiến cô gái mắt mờ đi. Suy nghĩ như muốn bay lên trên trời. A Dã. A Trịnh Tây Dã. Anh chờ em chút. Hứa Phương Phỉ đỏ mặt đến hộc máu. Ôm đầu anh lắc lắc. Dùng chút lý trí còn sót lại nhẹ giọng khiển trách. Lúc ăn trưa. Anh rõ ràng nói buổi chiều sẽ cho em ngủ trưa. Sao có thể nói lời không giữ lời. Trịnh Tây Dã cúi xuống hôn lên môi cô. Nói bằng giọng khàn khàn giữa môi và lưỡi ngọt ngào của cô. Bé con ngoan, buổi tối ngủ tiếp, bây giờ ngủ với anh. Hứa Phương Phỉ xấu hổ đến cổ đỏ bừng. Cô che mặt, nhỏ giọng kháng nghị. Nhưng, em mệt quá. Hứa Phương Phỉ thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu Trịnh Tây Dã có phải là một con người bình thường hay không. Kích thước đáng kinh ngạc này. Nhu cầu đáng kinh ngạc và sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc. Đây những gì mà một người đàn ông bình thường nên có sao? Cô dường như đã nhìn thấy tương lai đáng thương bị suy thận của mình. Trịnh Tây Dã dùng đôi tay to ôm lấy eo thon của cô gái. Nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô. Dỗ dành, tối hôm qua em tới quá nhiều lần cho nên mới mệt. Hôm nay hãy cố gắng kiềm chế bản thân. Chúng ta sẽ kết thúc khi trời tối. Buổi tối anh cho em nghỉ ngơi. Được không? Hứa Phương Phỉ xấu hổ đến sắp phát điên. Không khỏi đỏ mặt trừng mắt nhìn anh. Xấu hổ nói. Nghe lời anh nói có là tiếng người sao? Loại chuyện này em muốn kiềm chế là có thể kiềm chế được sao? Hơn nữa, còn muốn đến khi trời tối. Trời ơi, bây giờ mới có 1 giờ chiều. Trời tối ít nhất 6 tiếng nữa. Trịnh Tây Dã hôn lên môi và dái tai của cô. Nói, năm mới anh sẽ về Lăng Thành. Sang năm sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh về khí hậu. Lúc đó anh sẽ rất bận. Bé con, chúng ta phải tranh thủ thời gian ở riêng với nhau trước năm. Hứa Phương Phỉ mơ màng nghe anh nói. Cô hơi sững sốt mới phản ứng lại. Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu. Vậy không phải lúc đó nguyên thủ của nhiều quốc gia sẽ đến Vân Thành sao? Trịnh Tây Dã. Hứa Phương Phỉ. Lang Nha phải phụ trách công tác an ninh sao ạ? Trịnh Tây Dã. Hứa Phương Phỉ đột nhiên đau lòng. Nhéo nhéo lỗ tai của anh. Vậy anh thật sự rất bận. Mắt Trịnh Tây Dã sâu không đáy. Anh nghiêng đầu hôn lên ngón tay của cô. Sau đó hơi hé đôi môi mỏng. Đưa đầu ngón tay non nớt của cô vào trong miệng anh. Nhìn thẳng vào cô. Dịu dàng. Toàn thân Hứa Phương Phỉ khô nóng như muốn bốc hỏa. Vội vàng rút tay về. Đôi mắt nai ướt át. Ngượng ngùng và do dự nhìn anh. Trịnh Tây Dã cúi đầu ghé sát vào người cô. Hôn lên môi cô một cái. Lần thứ hai. Rồi lại hôn lần nữa. Anh nhắm mắt lại. Áp sát trán vào trán cô. Ôn nhu nói. Bé con, vợ, bảo bối, anh muốn em. Khuôn mặt Hứa Phương Phỉ đỏ bừng. Tim cô đã bị anh làm cho trộn rộn. Lại nghĩ, hội nghị thượng đỉnh về khí hậu sẽ quy tụ các nguyên thủ quốc gia và chức sắc của các nước. Hàng năm công tác an ninh của hội nghị chính trị kiểu này đều do Lang Nha phụ trách. Nhiệm vụ rất nặng, rút dây động rừng, cần phải đảm bảo tất cả tình huống có thể xảy ra nhất. Áp lực của Trịnh Tây Dã tất nhiên không cần nói có bao nhiêu lớn. Cô thích anh nhiều bao nhiêu, thương anh nhiều bao nhiêu, tất nhiên cô không thể từ chối anh. Một lúc sau, Hứa Phương Phỉ cúi người hôn lên sống mũi của anh, xấu hổ nói, vậy anh kéo rèm thật chặt, sau đó mở tivi đi. Trịnh Tây Dã, tại sao? Cô gái nhỏ giấu khuôn mặt đỏ bừng vào hõm vai anh, thì thầm, bây giờ là ban ngày lại còn là cuối tuần, chắc chắn có nhiều người ở nhà, em sợ người khác nghe thấy tiếng. Trịnh Tây Dã dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa gò má nóng bỏng mịn màng của cô. Lúc muốn phát ra âm thanh thì cắn anh. Hứa Phương Phỉ di ong, lo lắng và nghiêm túc hỏi. Em cắn anh không đau sao? Răng của em mềm như bông. Trịnh Tây Dã cúi đầu hôn cô. Đột nhiên nở nụ cười. Dịu dàng nói. Nhưng nếu em nhịn không được cũng có thể kêu lên. Bảo bối, anh rất thích nghe. Hứa Phương Phỉ, đêm khuya tĩnh lặng, vùng ngoại ô phía đông Vân Thành, trong một tòa nhà xưởng bỏ hoang, một chiếc xe van màu trắng lao vút ra khỏi màn đêm. Sau khi vào cổng khu nhà xưởng, tài xế bẻ lái rồi đạp ga, bánh sau nghiến mạnh xuống đất phát ra tiếng két, bén nhọn chói tai. Theo cú phanh gấp này, thùng hàng đột nhiên phát ra một tiếng đùng, giống như có vật nặng nào đó bị ném một cách dã man rồi bay lên đập vào vách trong của cửa sau. Ngay sau đó, cửa ghế phụ của xe mở ra. Một tên lính đánh thuê người nước ngoài xăm trổ đầy mình bước xuống. Gã có đôi mắt hung dữ và có một vết sẹo gớm ghiếc từ giữa trán đến bên trái khuôn mặt. Đi ủng quân đội và sải bước đến cửa sau. Mở cửa bằng một cái quẹt tay. Lôi ra một chiếc bao tải màu đen từ bên trong. Ném xuống đất, a a a, trong bao tải màu đen phát ra những tiếng rên rỉ kinh hoàng. Đôi chân bị trói quẫy đạp loạn xạ, hoảng sợ đến cực điểm. Thấy vậy, tên lính đánh thuê nóng nảy đá vào bao, chửi vài câu bằng tiếng Anh. Người đàn ông trong bao lập tức thành thật, toàn thân run rẩy, không dám động đậy. Lính đánh thuê cười châm chọc, quay người đi về phía một bóng người cao lớn cách đó không xa. Dùng tiếng Anh cung kính nói, ông chủ, chúng tôi mang người đến rồi. Sau khi Tưởng Chi Ngang hút xong ngụm thuốc cuối cùng, hắn tùy tiện ném mẩu thuốc xuống đất, hít một hơi, quay người chậm rãi bước đến chiếc bao tải màu đen. Hai mắt hắn vẫn đỏ hoe, nhưng vẻ mặt lãnh đạm. Hắn phất tay một cái, đàn em lập tức bước lên cởi bao tải. Người bên trong bị trói hai tay ra sau lưng, hai chân bị trói chặt, miệng bị dán băng dính, hai mắt bị bịt vải đen, nằm cuộn tròn trên mặt đất đầy bụi và rác rưởi, run rẩy như một con kiến mặc người sâu xé. Tưởng Chi Ngang cúi xuống, kéo tấm vải đen bịt mắt người đàn ông trung niên ra. Đôi mắt của người đàn ông trung niên đã chìm trong bóng tối tuyệt đối một thời gian dài. Một tia sáng đột nhiên chiếu vào, khiến ông ta nheo mắt và quay đầu đi. Khi tầm nhìn rõ ràng, thấy rõ khuôn mặt của Tưởng Chi Ngang, đôi mắt của người đàn ông trung niên bật ra sự ngạc nhiên mạnh mẽ và chột dạ sợ hãi. Chú Cốc, chú đừng căng thẳng. Tưởng Chi Ngang vẻ mặt bình tĩnh, vươn tay nhẹ nhàng vuốt thẳng quần áo của người đàn ông trung niên. Là tôi, Ngang Tử đây, chú Cốc, quản gia của Đường gia. Mồ hôi đầm đìa, cảnh giác nhìn Tưởng Chi Ngang, không biết hắn muốn làm gì. Tưởng Chi Ngang tiếp tục nói, chú đã ở trong Đường gia nhiều năm như vậy, thay Đường Ngọc xử lý việc trong việc ngoài. Trong ngôi nhà đó xảy ra chuyện gì đều không qua khỏi mắt chú. Lần này mời chú đến đây, cũng không có chuyện gì khác, chỉ muốn biết ngày mẹ tôi mất đã xảy ra chuyện gì. Chú chỉ cần thành thật nói cho tôi biết, tôi hứa trước khi trời sáng đưa chú đi từ nơi nào, sẽ đưa người về đúng nơi đó bình an. Được chứ? Tim chú Cốc quay cuồng hàng ngàn lần. Cuối cùng ông ta chậm rãi gật đầu. Tưởng Chi Ngang giơ ngón tay cái lên với chú Cốc. Tiện thể, dẹt, một tiếng xé băng dính trên miệng quản gia Đường ra. Tưởng Chi Ngang, nói đi, Ngang thiếu, cô Đường đã nói với cậu rất rõ ràng về cái chết của Tưởng phu nhân. Chú Cốc nói với vẻ chân thành và bất lực. Bà ấy đã lớn tuổi, qua đời vì một cơn nhồi máu cơ tim đột ngột. Chúng tôi không ai muốn chuyện như vậy xảy ra. Cậu nén bi thương. Tưởng Chi Ngang nhìn chằm chằm chú Cốc, nhướng mày. Chú nói thật. Chú Cốc gật đầu. Đương nhiên là thật. Tưởng Chi Ngang im lặng vài giây, nhắm mắt lại, giơ tay nhéo nhéo giữa lông mày. Sau đó không chút để ý di chuyển ngón tay. Một tên lính đánh thuê bên cạnh hiểu ra, lập tức lấy ra một chiếc máy tính bảng, hiển thị màn hình kết nối video trước mặt chú Cốc. Bố ơi, con sợ quá, cứu con với, cứu con. Tiếng khóc lóc, van xin của một cô gái lần lượt phát ra từ loa phóng thanh, đứt quãng như tiếng chim sơn ca than thở giữa đêm khuya. Chỉ liếc mắt một cái, con ngươi của chú Cốc đột nhiên đỏ ngầu. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, tức giận hét lên. Tưởng Chi Ngang, Tưởng Chi Ngang, mày là đồ súc sinh. Con gái tao mới 15 tuổi. Mày đã làm gì con bé? Mày mẹ nó rốt cuộc định làm cái gì? Tên lính đánh thuê rút video. Tưởng Chi Ngang đốt một điếu thuốc khác, hút một hơi, nhả ra một vòng khói. Nói, chú Cốc, con gái của chú thật đáng yêu. Đàn em của tôi đều rất quý con bé. Bông hoa nhỏ của quê hương, tất nhiên phải được chiêu đãi đàng hoàng. Nói tới đây, Tưởng Chi Ngang dừng lại, ủ rũ quay đầu lại, nhẹ giọng nói, nhưng mà, nếu như không nói thật cho tôi biết, con bé có lẽ sẽ không thoải mái như vậy đâu. Đôi mắt chú Cốc đỏ hoe, ông ta đau đớn cầu xin, Ngang thiếu, đừng ép tôi nữa, tôi xin cậu, đừng ép tôi, cậu biết điều gì sẽ xảy ra nếu phản bội Đường Ngọc mà. Nếu tôi phản bội cô ấy, tôi sẽ chết. Tưởng Chi Ngang khịt mũi thật mạnh, như thể phát hiện ra điều gì đó rất thú vị, ngồi xổm xuống vỗ vào mặt chú Cốc, nói thật với tôi, ông có thể chết, không nói thật với tôi, con gái ông nhất định phải chết. Chú Cốc, chú là bố, chẳng lẽ còn định hy sinh con gái để cứu mạng mình sao? Đồng tử của chú Cốc kịch liệt run lên, hồi lâu không nói nên lời. Tưởng Chi Ngang vô cùng hứng thú nghiêng đầu, xoa xoa sống mũi nói, làm như vậy đi, tôi đếm đến ba, đây là thời gian ông suy nghĩ, chờ tôi đếm tới ba, nếu ông vẫn không muốn sửa lời, vậy thì con gái của ông sẽ ở trong một tình huống thảm hại. Chú Cốc. Tưởng Chi Ngang giơ một ngón tay, một, nội tâm chú Cốc đấu tranh giữa trời và người, 10 ngón tay siết chặt thành nắm đấm, 2, Tưởng Chi Ngang giơ ngón thứ hai lên, ngón thứ ba cũng từ từ giơ lên. 3, tôi nói, Ngang thiếu, cậu thả con gái tôi đi. Tôi nói, tôi sẽ nói với cậu tất cả. Nghĩ đến khuôn mặt non nớt của con gái mình, tâm lý phòng bị của chú Cốc cuối cùng cũng sụp đổ. Chú Cốc hiểu được sự điên rồ và tàn nhẫn của tên thiếu gia nhà họ Tưởng này. Vì cứu con gái mình khỏi nguy hiểm, ông ta không cố chấp nữa. Khóc lóc thảm thiết, Tưởng phu nhân trong lúc vô tình đột nhập vào tầng hầm của Đường gia đã nhìn thấy khuôn mặt của Boss. Cho nên Boss mới giết bà ấy diệt khẩu. Cậu cũng biết, Boss cẩn thận đa nghi. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ cô Đường và bố của cậu, không ai từng nhìn thấy Boss trông như thế nào. Tưởng phu nhân là phạm vào cái chết cấm kỵ. Mặc dù đã có suy đoán, nhưng khi sự thật đẫm máu như vậy hiện ra trước mắt, Tưởng Chi Ngang vẫn vô cùng đau lòng, bi phẫn đan xen tột đỉnh. Hắn túm lấy cổ áo của chú Cốc, gào lên đầy tức giận. Mẹ nó, nói cho ông đây biết, thánh lễ đen rốt cuộc là ai? Ông đã ở Đường gia lâu như vậy, không thể không biết. Chú Cốc run rẩy, tôi không biết, tôi thực sự không biết. Boss chỉ đến Đường gia vào ngày 13 hàng tháng, mỗi lần đến chỉ gặp một mình cô Đường. Nếu tôi đã gặp Boss, tôi đã sớm chết rồi. Tưởng Chi Ngang nhắm mắt lại. Chỉ trong vài giây, vô số ký ức rời rạc về mẹ hiện lên trước mắt hắn. Từ khi hắn còn chập chững biết đi, đến khi hắn gây ra đại họa, bị bố đánh đập dã man và ném đến Lăng Thành. Đến khi Tưởng gia bị Trịnh Tây Dã phản bội, bố hắn bị kết án tử hình. hắn phải trải qua mấy năm không thấy mặt trời ở trong tù. Trong gần 30 năm lên xuống đống phân chó, chỉ có mẹ là hơi ấm duy nhất của Tưởng Chi Ngang hắn. Mà bây giờ, mẹ hắn đã chết, chết dưới tay của Thánh Lễ Đen. Tưởng Chi Ngang cảm thấy vô cùng thê lương và mỉa mai. Tưởng gia làm trâu làm ngựa cho Thánh Lễ Đen mấy chục năm. Cuối cùng, bố hắn phải gánh vác mọi việc một mình. Bị trừng phạt vì nhiều tội phản quốc và gián điệp. Bị xử bắn, người mẹ cô đơn và ốm yếu của hắn trở thành quá phụ. Không những không được tiếp đãi mà ngược lại bị Thánh Lễ Đen diệt khẩu. Thánh Lễ Đen, Tưởng Chi Ngang từ từ nheo mắt lại. Hắn chợt nhận ra kẻ chủ mưu làm tan nát Tưởng gia không phải là Trịnh Tây Dã, mà là Thánh Lễ Đen. Lúc này, chú Cốc lại lên tiếng. Ông ta vặn vẹo trên mặt đất bẩn thỉu, hỏi, Ngang thiếu, tôi đã nói với cậu tất cả những gì tôi biết. Xin hãy thả con gái tôi đi. Cầu xin cậu, không vội. Tưởng Chi Ngang u ám nhếch môi, bình tĩnh nói, tôi muốn ông làm cho tôi một việc nữa. Khi Tết âm lịch đến gần, hương vị của năm ngày càng mạnh mẽ. Không khí mùa xuân cũng đã kéo tới. Hứa Phương Phỉ đang ngồi xổm với chiếc điện thoại trong tay. Thêm vào gấp đôi tốc độ tay và tốc độ Internet, cuối cùng đã giật trước được vé máy bay và vé tàu cao tốc để cô và Trịnh Tây Dã về quê. Hai ngày trước giao thừa, kỳ nghỉ phép thường niên và kỳ nghỉ Tết âm lịch của Hứa Phương Phỉ liên tiếp phê duyệt. Hai người xách hành lý ngồi máy bay đến Thái Thành trước. Sau đó từ Thái Thành chuyển sang đường sắt cao tốc quay về Lăng Thành. Sau bao ngày xa cách, thị trấn nhỏ vùng biên giới này đã có những đổi thay mới. Những dãy nhà cũ kỹ bị đẩy đi. Những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau mọc lên. Cùng với cơn sốt du lịch biên giới lên ngôi, nhiều người giàu có ở các khu vực nội địa bắt đầu đầu tư vào Lăng Thành. Mua nhà ở đây, thậm chí giá nhà đất trong toàn thành phố tăng vọt. Kế hoạch phá dỡ phố Hỷ Vượng cuối cùng đã được đưa vào chương trình nghị sự. Tin tức này là được Kiều Tuệ Lan trong lúc vô tình nói khi Hứa Phương Phỉ và Trịnh Tây Dã đang ăn trưa tại nhà. Ở địa phương chúng ta, nói phá dỡ di rời nói cũng đã mấy chục năm. Không biết lần này có đúng hay không? Kiều Tuệ Lan dùng đũa gắp sườn cho hai người trẻ tuổi. Huyên thuyên chuyện nhà, nhưng chỗ này của chúng ta nếu cần phải phá bỏ, cũng là cải tạo thị trấn tồi tàn, sẽ không trả được bao nhiêu tiền. Hứa Phương Phỉ hơi say tàu xe trên đường sắt cao tốc. Suốt đường đi chưa ăn gì nên đói đến mức ngực dính vào lưng. Cô cho cả miếng sườn nguyên vẹn vào miệng, che miệng trả lời mơ hồ. Mẹ, nếu bị phá bỏ, chúng ta có phải mua một căn nhà khác ở Lăng Thành không? Trịnh Tây Dã nghiêng đầu nhìn, thấy hai má cô gái phúng phính, giống như con sóc nhỏ ngậm quả thông, không khỏi cong môi nói, ăn xong rồi nói, cẩn thận nghẹn, mua nhà gì đó nói sau đi. Chà, đã sống ở đây nhiều năm như vậy, nếu thực sự phải chuyển đi, mẹ cũng luyến tiếc. Kiều Tuệ Lan bỏ qua chủ đề này, bà nhìn người thanh niên tuấn tú bên cạnh con gái, trên mặt nở nụ cười. Hớn hở nói, A Dã, nhiều năm như vậy đều ăn sườn của dì làm, ăn có ngán không cháu? Trịnh Tây Dã cười nhẹ, tay nghề của dì, cháu ăn bao lâu cũng không ngán. Kiều Tuệ Lan rất vui, thậm chí còn khen ngợi anh vì nói chuyện ngọt. Hứa Phương Phỉ ở bên cạnh nhét cơm vào miệng, nhìn thấy mẹ cô và Trịnh Tây Dã hòa thuận với nhau. Giống như mẹ con, cô không khỏi mím môi cười hạnh phúc. Sau khi ăn xong, Trịnh Tây Dã đề nghị rửa bát nhưng bị Kiều Tuệ Lan ngăn lại. Anh cũng bị Kiều Tuệ Lan ngăn lại khi muốn rửa và cắt trái cây. Trịnh Tây Dã đối với việc này có chút bất đắc dĩ. Cười nói, dì à, cháu không phải người ngoài. Dì không cần khách sáo với cháu như vậy. Có việc nhà gì dì cứ sai bảo cháu. Dì không coi cháu là người ngoài. Chỉ là dì đã lớn tuổi rồi. Ở nhà rửa chén cắt hoa quả cũng là một loại rèn luyện. Đừng cướp của dì. Kiều Tuệ Lan chỉ vào gian phòng của ông ngoại. Nói, cháu đi nói chuyện với ông ngoại cùng Phỉ Phỉ đi. Dì rửa xong vào sau. Không lâu sau, cả gia đình ngồi xuống trong phòng ngủ của ông ngoại. Ông lão đang nằm trên giường điều dưỡng điện. Âu Yếm nhìn cặp đôi đối diện, cười hỏi, "A Dã, ông vừa nghe Phỉ Phỉ nói lần này cháu trở về Lăng Thành là có chuyện muốn nói với ông và mẹ con bé." "Nói đi, chuyện gì vậy cháu?" Trịnh Tây Dã nhìn hai vị trưởng bối với vẻ mặt ôn hòa. Nói, "Ông ngoại, gì, lần này cháu về Lăng Thành, thực ra là để ra mắt với hai vị trưởng bối." Kiều Tuệ Lan và ông ngoại hơi sửng sốt, trong mắt họ có sự ngạc nhiên. Sắc mặt Hứa Phương Phỉ cũng đỏ bừng, hai tay vặn xoắn vạt áo, lặng lẽ cúi đầu. Trịnh Tây Dã trịnh trọng nói tiếp, "Vốn dĩ bố mẹ cháu và cháu nên cùng nhau làm việc này. Nhưng mọi người biết đấy, mẹ cháu là liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước hơn 10 năm trước. Còn bố cháu vẫn đang điều trị, không có cách đến đây. Vì vậy cháu chỉ có thể đến đại diện cho cả gia đình mình." Trịnh Tây Dã nói, "Cháu quen biết Phỉ Phỉ đã nhiều năm, cũng thích cô ấy nhiều năm. Từ Lăng Thành đến Vân Thành, từ phố Hỷ Vượng đến công nghiệp quân sự Vân Thành, thân phận của bọn cháu luôn thay đổi. Nhưng tâm ý của cháu đối với cô ấy, từ đầu đến cuối đều không thay đổi." Trịnh Tây Dã nói, "Cháu nhận định cô ấy là người duy nhất trong cuộc đời cháu. Hy vọng có thể cưới cô ấy làm vợ. Cũng hy vọng hai vị trưởng bối có thể tin tưởng cháu. Yên tâm giao Hứa Phương Phỉ cho cháu. Quãng đời còn lại sau này, cháu sẽ cố gắng hết sức chăm sóc cô ấy, yêu thương cô ấy." Nói xong, Trịnh Tây Dã dừng lại một chút. Anh lấy ra một chiếc ví màu đen, mở ra, rút ra một tấm thẻ đã chuẩn bị sẵn từ trước, cầm trên tay. Thấy vậy, Hứa Phương Phỉ khẽ cau mày, vươn tay nhéo nhẹ anh một cái, thấp giọng nói, "Không phải em đã nói với anh cái này không cần sao? Tại sao không nghe em?" Trịnh Tây Dã nhéo đầu ngón tay cô, hạ thấp giọng an ủi cô, "Đến nhà cầu hôn, sính lễ là cơ bản nhất. Dù ông ngoại và mẹ em có nhận hay không, đây là tấm lòng anh dành cho em, cũng là phép lịch sự phải làm." Hứa Phương Phỉ ôm trán không nói nên lời. Trịnh Tây Dã đưa thẻ ngân hàng cho Kiều Tuệ Lan bằng cả hai tay. Kiều Tuệ Lan sửng sốt, nhất thời có chút không hiểu. Bà xua tay, uyển chuyển từ chối. "A Dã, chỗ chúng ta không thịnh hành cái này. Cháu mau lấy về đi." "Gì à, đây là sính lễ của cháu dành cho Phỉ Phỉ. Là sự kính trọng và yêu mến của cháu dành cho cô ấy." Trịnh Tây Dã ấm áp nói, "Xin dì hãy nhận lấy đi ạ, thấy không đẩy được." Kiều Tuệ Lan đành cầm lấy tấm thẻ, nhét thẳng vào tay Hứa Phương Phỉ. Hứa Phương Phỉ sững sờ ngẩng đầu lên. "Mẹ, mẹ đây là..." Kiều Tuệ Lan nói, "Sính lễ cho con giữ đi." "A Dã." Trong mắt Kiều Tuệ Lan hiện lên một tia ẩm ướt. Bà nắm lấy tay con gái, trịnh trọng đặt vào lòng bàn tay Trịnh Tây Dã, giọng nghẹn ngào nói, "Dì tin tưởng con người cháu, cũng tin tưởng vào mắt nhìn của con gái dì. Chuyện hai đứa định như vậy rồi. Từ giờ trở đi, phải đối xử tốt với nhau." Trịnh Tây Dã chắp năm ngón tay lại, nắm chặt tay Hứa Phương Phỉ, cười nói, "Cảm ơn dì, cảm ơn ông ngoại ạ." 2 giờ chiều, từ ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Hứa Phương Phỉ đứng dậy mở cửa, nhìn ra ngoài. Giang Tự trong chiếc áo khoác len màu xám đậm dẫn Tiểu Huyên trở về. Khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Phương Phỉ, đôi mắt đen vốn có của Tiểu Huyên chợt sáng lên. Cô bé bay vào trong lòng Hứa Phương Phỉ, dùng đôi tay nhỏ ôm lấy Hứa Phương Phỉ, nhỏ giọng khóc nói, Chị cuối cùng đã về rồi." Hứa Phương Phỉ nghĩ đến tất cả những gì cô gái nhỏ đã trải qua trong những ngày này, thương tiếc lại chua xót. Vươn tay ôm chặt Tiểu Huyên, nhẹ nhàng dỗ dành, chị đã về rồi. "Tiểu Huyên ngoan, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Tiểu Huyên đang định nói gì đó, khi nghe thấy một giọng nam từ hướng phòng khách, trầm và lạnh, rất dễ nghe, gọi cô bé, "Nhà đầu Tiểu Huyên." Tiểu Huyên nghi hoặc quay đầu lại, thân hình cao lớn của Trịnh Tây Dã đang lười biếng dựa vào tường, hơi nhếch môi. Cho cô gái nhỏ xem búp bê Barbie chính hãng Frozen phiên bản giới hạn toàn cầu trong tay. "Anh xinh đẹp." Tiểu Huyên gần như phấn khích nhảy dựng lên, lại lao vào vòng tay của Trịnh Tây Dã. Trịnh Tây Dã cúi xuống, dùng một tay bế cô gái nhỏ, đưa búp bê Barbie của công chúa Elsa cho cô bé. Tiểu Huyên vui mừng đến nỗi vỗ vỗ đôi tay nhỏ bé của mình, ôm công chúa Elsa vào lòng. Cô bé vừa tò mò vừa phấn khích, yêu thích không thể bỏ xuống. Hứa Phương Phỉ lặng lẽ nhìn lớn và nhỏ cách đó không xa với ánh mắt dịu dàng. Ngừng một lát, cô quay đầu nhìn Giang Tự, thấp giọng hỏi, cảnh sát Giang, gần đây anh đều đưa Tiểu Huyên đi trị liệu tâm lý. Tình hình con bé thế nào? Bạn học của em trình độ y thuật không tồi. Tiểu Huyên mấy lần tới cậu ta tư vấn. Rõ ràng có thể cảm giác được cảm xúc của tiểu nha đầu so với trước tốt hơn rất nhiều. Giang Tự đáp, Hứa Phương Phỉ nghe vậy có chút an tâm. Gật đầu nói, vậy thì tốt, nhưng mà, Giang Tự lại đột nhiên nhíu mày. Tựa hồ đang cân nhắc lời nói. Hứa Phương Phỉ nghi hoặc, nhưng mà sao? Lúc này, Tiểu Huyên ôm công chúa Elsa chạy đến, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Hứa Phương Phỉ. Hứa Phương Phỉ rũ mắt xuống, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Tiểu Huyên lấy từ trong ví ra một tờ giấy nhỏ được gấp lại, đưa cho Hứa Phương Phỉ nói, chị, anh Thư giật nhờ em đưa cho chị cái này, nói về chuyện của em. Chị có thể liên hệ trực tiếp với anh ấy sẽ nói chi tiết cho chị. Hứa Phương Phỉ mở tờ giấy, một chuỗi số điện thoại di động viết tay ngay lập tức xuất hiện. Trịnh Tây Dã sải bước đi tới, thản nhiên nhận tờ giấy từ Hứa Phương Phỉ, cụp mắt liếc nhìn, sau đó nhướng mi nhìn Giang Tự. Trịnh Tây Dã nhướng mày, nói đi, cậu đã phát hiện ra gì? Đêm đó, Hứa Phương Phỉ gọi điện cho Triệu Thư Giật. Sau khi chào hỏi đơn giản, Hứa Phương Phỉ bắt đầu lo lắng về trạng thái tinh thần hiện tại của Tiểu Huyên. Triệu Thư Giật nói chuyện rất nhiều trong điện thoại. Cuối cùng anh ta thản nhiên đề nghị, nếu không, buổi tư vấn tâm lý vào buổi chiều ngày mốt, cậu đưa Tiểu Huyên đến, mình sẽ trực tiếp nói chuyện với cậu. Vậy có thể nói cụ thể và chi tiết hơn. Được, Hứa Phương Phỉ đáp ứng, dừng một chút, nghĩ tới điều gì đó. Nhưng mà, ngày mốt là đêm giao thừa, bệnh viện ngoại trừ khoa cấp cứu hẳn là đóng cửa rồi. Triệu Thư Giật nhẹ nhàng nói, trị liệu tâm lý được sắp xếp không thể gián đoạn. Mình cũng đã cân nhắc điều này. Vì vậy thời gian Tết âm lịch, nơi điều trị của Tiểu Huyên là phòng làm việc bên ngoài bệnh viện của mình. Mình đã nói với dì Kiều và cảnh sát Giang từ lâu. Họ không nói với cậu sao? Hứa Phương Phỉ cảm kích mỉm cười nói, cảm ơn cậu Triệu Thư Giật, cậu thật chu đáo. Mình là bác sĩ, nhiệm vụ của mình là nghĩ cho bệnh nhân. Nói cảm ơn cái gì? Triệu Thư Giật dừng lại, rồi hỏi, ngày mai cậu sẽ đưa Tiểu Huyên đến cùng với cảnh sát Giang hay một mình? Hứa Phương Phỉ nói, cảnh sát Giang không phải người Lăng Thành. Đêm giao thừa ngày mai anh ấy sẽ trở lại Vân Thành. Mình sẽ đưa Tiểu Huyên đến. Triệu Thư Giật cười nhẹ. Được, lát mình sẽ nhắn cho cậu địa chỉ phòng làm việc của mình. Ngày mai gặp, ngày mai gặp. Vào đêm giao thừa, tất cả các con đường và ngõ hẻm ở Lăng Thành đều được trang hoàng bằng đèn lồng. Hai bên đường đều đóng cửa. Một số người bán hàng rong trở về quê. Một số đoàn tụ với gia đình ở nhà. Người lớn và trẻ em đều khoác lên mình những bộ quần áo mới, trang trí rực rỡ sắc màu, chuẩn bị đón năm mới với những bộ cánh lộng lẫy và đẹp mắt nhất. Hứa Phương Phỉ lấy chiếc áo khoác bông màu đỏ mua cho Tiểu Huyên từ rất sớm, mặc cho cô bé và chải những bím tóc công chúa phức tạp cho cô bé. Cô gái nhỏ vui mừng khôn xiết, ở trước gương xoay trái xoay phải, xinh đẹp tự mãn. Vào lúc 2 giờ rưỡi chiều, Hứa Phương Phỉ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Huyên đi đến phòng làm việc tư vấn tâm lý của Triệu Thư Giật. Sàn nhà rộng lớn bằng phẳng trong một tòa nhà văn phòng cao cấp được trang trí theo phong cách gỗ thô, điểm xuyết các loại búp bê hoạt hình sang trọng và mới mẻ, đơn giản ấm áp mà không thiếu tính trẻ con. Hứa Phương Phỉ và Tiểu Huyên ngồi đợi một lúc dưới sự hướng dẫn của nhân viên lễ tân. Trong vòng 2 phút, một thân hình mảnh khảnh trong chiếc áo len màu trắng đi đến trước mặt họ. Hứa Phương Phỉ ngẩng đầu lên. Triệu Thư Giật từ thời học sinh đã là ánh trăng trắng trong lòng vô số cô gái. Núi cao tuyết trắng, thanh tao như tranh vẽ. Người ta nói thời gian là con dao giết lợn, nhưng không thích hợp áp dụng cho anh ta chút nào. Dù năm tháng trôi qua thế nào, tuyết trắng vẫn rực rỡ. Anh Thư Giật, Tiểu Huyên cười tâu toét, gọi một cách thân thiết. Ngoan lắm, Triệu Thư Giật đưa tay sờ đầu cô gái nhỏ. Khi ánh mắt anh ta rơi vào người Hứa Phương Phỉ, rõ ràng là dịu dàng hơn bình thường. Anh ta cười nói, Hứa Phương Phỉ, đã lâu không gặp, cậu gần đây thế nào? Hứa Phương Phỉ gật đầu, rất tốt, cảm ơn cậu đã quan tâm. Sau màn chào hỏi ngắn gọn, Triệu Thư Giật đưa Tiểu Huyên vào phòng điều trị một mình. Hứa Phương Phỉ ở bên ngoài, vừa ngủ gà ngủ gật vừa chờ đợi. Tiết học tư vấn tâm lý kéo dài một giờ trong nháy mắt kết thúc. Sau khi chợp mắt một lát, Tiểu Huyên được y tá dẫn đến khu vui chơi. Cô Hứa, nữ trợ lý trẻ tuổi cười ngọt ngào nói với cô. Bác sĩ Triệu đang đợi cô ở bên trong. Mời cô đi theo tôi. Hứa Phương Phỉ gật đầu, đứng dậy đi theo sau trợ lý. Khi họ đến phòng điều trị, người trợ lý bảo Hứa Phương Phỉ vào phòng một mình. Sau đó một mình ra ngoài, trở tay trái đóng cửa lại. Hứa Phương Phỉ ngước mắt lên. Có lẽ là bởi vì yêu cầu trị liệu. Trong phòng này rèm cửa che lại hơn phân nửa. Ánh sáng vô cùng mờ mịt. Triệu Thư Giật lặng lẽ ngồi sau bàn làm việc, hòa vào bóng tối. Thậm chí đôi mắt thường trong veo của anh ta dường như cũng nhuốm một lớp sương mù. Triệu Thư Giật đứng dậy, kéo ghế cho Hứa Phương Phỉ một cách lịch sự. Giơ tay mời, ôn tồn lễ độ, mời ngồi. Hứa Phương Phỉ bình tĩnh ngồi xuống trước bàn làm việc. Triệu Thư Giật quay người rót nước cho cô. Thuận miệng hỏi, cậu uống gì? Ở đây có cà phê, nước cam, soda và sữa. Hứa Phương Phỉ mỉm cười và trả lời, nước trắng đi. Một lúc sau, một cốc nước tinh khiết trong suốt được đưa đến trước mắt cô. Cảm ơn, Hứa Phương Phỉ nói. Rồi cô tự nhiên cầm cốc nước lên hớp một ngụm. Ở một khoảng cách rất gần, Triệu Thư Giật dõi theo mọi hành động của cô gái trước mặt. Anh ta thấy ngón trỏ mảnh khảnh của cô cầm lấy cốc nước, đưa cốc nước lên môi và uống. Một vài giọt nước dính lên đôi môi hồng hào của cô. Cô nhẹ nhàng lau đi bằng một chiếc khăn ướt. Triệu Thư Giật nhìn thẳng vào vị trí cổ họng của cô, xác nhận động tác nuốt nước bọt. Sau đó từ từ nhìn đi chỗ khác, ngồi trở lại sau bàn làm việc. Triệu Thư Giật nói về tình trạng của Tiểu Huyên. Hứa Phương Phỉ cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trong cốc nước, rồi lau miệng. Không biết qua bao lâu thời gian trôi qua như vậy, Triệu Thư Giật nhận thấy ánh mắt của Hứa Phương Phỉ bắt đầu thay đổi. Trong lòng trầm xuống, mơ hồ đoán được tác dụng của thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Vì vậy, anh ta chuyển chủ đề, nhẹ nhàng hỏi, cậu vẫn còn ở bên Trịnh Tây Dã sao? Cô gái bình tĩnh gật đầu, thậm chí có chút hồ đồ mà đáp. Đúng vậy, Triệu Thư Giật đang nghịch chiếc bút máy trong tay. Đột nhiên dừng lại, hỏi, nếu không phải năm ấy ở tiệc tri ân thầy cô cấp 3 xảy ra chuyện đó, liệu giữa chúng ta có thể không có khác biệt không? Hứa Phương Phỉ ngơ ngác đáp, sẽ không, vì sao? Triệu Thư Giật nhíu mày thật sâu. Chúng ta đã từng rất thân thiết không phải sao? Hứa Phương Phỉ, cậu chưa từng thích mình sao? Hứa Phương Phỉ trả lời, không có. Triệu Thư Giật không thể tin được, run lên từ cổ họng, ngay cả một chút tình cảm, không có. Trong nháy mắt, trong tích tắc, cây bút máy màu đen bị bạo lực bẻ gãy thành hai mảnh. Triệu Thư Giật nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, kìm nén sự tức giận và không cam lòng trong lòng. Vài giây sau, Triệu Thư Giật lại mở mắt ra, vô cảm lấy từ ngăn kéo bàn ra một cây bút ghi âm, bật lên, điều chỉnh về trạng thái ghi âm. Sau đó, anh ta nhìn vào mắt Hứa Phương Phỉ và hỏi từng chữ một. Bây giờ, hãy cho tôi biết tọa độ đầy đủ của 12 trạm căn cứ Côn Luân. Cô gái nhìn anh ta với đôi mắt mờ sương, sững sờ nói. Tọa độ là, Triệu Thư Giật đứng dậy đến gần cô, đặt máy ghi âm gần môi cô và hỏi, là gì? Nói ra, khóe miệng Hứa Phương Phỉ giật giật vài cái, tựa hồ muốn thốt ra mấy câu, nhưng Triệu Thư Giật không nghe rõ. Anh ta cau mày, chỉ có thể đứng gần hơn. Tuy nhiên, ngay khi Triệu Thư Giật tiếp cận phạm vi tấn công của Hứa Phương Phỉ, vẻ mờ mịt trong mắt cô gái đã biến mất, ánh mắt cô sắc bén, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Cô kẹp chặt cánh tay của Triệu Thư Giật vặn ngược lại, trong nháy mắt ghìm Triệu Thư Giật xuống bàn. Cánh tay Hứa Phương Phỉ hung hăng dùng một chút lực, lạnh lùng hỏi, ai phái cậu đến hỏi tọa độ của trạm gốc? Nói, Triệu Thư Giật lộ ra một tia hốt hoảng, không thể tin được lẩm bẩm, làm sao có thể, cậu rõ ràng đã uống nước, làm sao có thể? Hứa Phương Phỉ, chúng tôi đã sớm nghi ngờ cậu có vấn đề, cho nên mới tương kế tự kế, chỉ muốn biết cậu muốn làm gì. Mỗi ngụm nước tôi uống đều nhổ vào khăn ướt lau miệng. Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng làm việc bị đá văng từ bên ngoài. Triệu Thư Giật quay đầu lại. Triệu Thư Giật và Giang Tự trong bộ đồng phục cảnh sát đột nhiên xuất hiện. Theo sau là một số cảnh sát hình sự trẻ tuổi từ đội cảnh sát hình sự. Tất cả đều nghiêm nghị. Nhắm súng. Vì sao? Triệu Thư Giật nhíu mày. Vì sao các người sẽ nghi ngờ tôi? Trịnh Tây Dã lạnh lùng nói. Một sinh viên song bằng thành tích cao, tốt nghiệp xuất sắc tại Ivy League và có tương lai sáng lạn. Vừa về nước đã được bệnh viện Kinh Hoa mời với mức lương cao, nhưng lại từ chức và trở về Lăng Thành không thể giải thích được. Lại trùng hợp bắt gặp Tiểu Huyên bị các bạn bắt nạt. Bác sĩ Triệu, quá nhiều sự trùng hợp đáng ngờ. Cậu thông minh như vậy, chẳng lẽ không hiểu đạo lý này sao? Triệu Thư Giật vẫn không thể hiểu được. Từ khi nào các người nghĩ rằng tôi có vấn đề? Giang Tự nói. Khi tôi đến trường Tiểu Huyên để tìm hiểu tình hình, tôi đã vô tình nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm lớp 4 về cậu. Cháu trai của cô giáo đó mắc chứng rối loạn tâm thần và đã đến khám bệnh ở chỗ cậu. Cậu đã gặp cô giáo đó vài lần. Từ đó tôi nghi ngờ cậu đã làm tâm lý ám chỉ với cô ấy ở một mức độ nào đó. Điều này đã gián tiếp khiến tin tức về bố mẹ của Tiểu Huyên lan truyền trong trường. Triệu Thư Giật thờ ơ cười. Không nói. Hứa Phương Phỉ tức giận nói. Cậu là bác sĩ tâm lý của khoa nhi, lại lợi dụng một đứa trẻ bị chấn thương tâm lý nặng nề thời thơ ấu để đạt được những động cơ không ai biết. Triệu Thư Giật, sao cậu có thể làm được chuyện như vậy? Sao cậu lại trở thành người như vậy? Triệu Thư Giật vẫn không nói. Hứa Phương Phỉ càng vặn chặt cánh tay của anh ta hơn. Mắng, nói, làm sao cậu biết về trạm gốc căn cứ Côn Luân? Ai đã phái cậu đi tìm tọa độ? Triệu Thư Giật đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Nhưng anh ta không kêu lên đau đớn. Anh ta chỉ cười chế giễu nói. Lần này là tôi bất cẩn. Kế hoạch thất bại, tôi không còn gì để nói. Khi nói, anh ta nhìn Trịnh Tây Dã một cách nghiền ngẫm. Ca tụng hoa lệ, nhưng chúng tôi vẫn có hàng ngàn tín đồ. Thế giới là mục nát và khô héo. Bí ẩn mãi mãi lưu truyền, chỉ trong nửa giây. Con người của Trịnh Tây Dã đông cứng lại. Đôi mắt anh rung chuyển dữ dội. Môi mỏng mím chặt thành một đường. Cuối cùng anh không nói một lời nào. Cuối cùng, các cảnh sát hình sự đã áp giải Triệu Thư Giật đi và lấy đi cốc nước tinh khiết vẫn còn sót lại ma túy. Hứa Phương Phỉ và Trịnh Tây Dã đưa Tiểu Huyên về nhà trước. Sau đó đến cục cảnh sát thành phố để ghi lời khai hợp tác điều tra. Khi công việc kết thúc, bầu trời trong thị trấn nhỏ đã tối hẳn. Vì lý do công việc, năm nay Giang Tự không thể về Vân Thành đón năm mới. Sau khi Kiều Tuệ Lan biết được điều này, bà đã rủ Giang Tự cùng ăn tối đêm giao thừa. Khi họ về đến nhà, Kiều Tuệ Lan đã chuẩn bị một bàn lớn thịnh soạn cho bữa tối giao thừa. Mỉm cười gọi mọi người tới ăn. Hứa Phương Phỉ vì bị dò xét bí mật mà cảm thấy hơi phiền muộn. Cô sợ ông ngoại và mẹ lo lắng sẽ không tiết lộ. Chỉ có thể gượng cười nói cười trước bàn ăn. Phát bao lì xì cho trưởng bối và trẻ nhỏ. Trịnh Tây Dã ở bên cạnh thấy tâm trạng cô gái không tốt nên dùng bàn tay to lớn của mình nhẹ nhàng siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô dưới gầm bàn ăn. Hứa Phương Phỉ nhận thấy, vô thức dùng tay trái véo anh. cúi đầu lại gần và thì thầm. Chuyện gì vậy anh? Trịnh Tây Dã nhẹ nhàng nói. Bé con, lát nữa cùng anh xuống lầu xem pháo hoa. Hứa Phương Phỉ mỉm cười. Trả lời anh, được, Lăng Thành hẻo lánh. Người dân ở địa phương nhỏ này không có nhiều quy củ như vậy. Năm mới mở đầu là một sự kiện tốt lành. Pháo hoa đương nhiên không thể thiếu. Mới hơn 11 giờ. Các em bé nhà nhà đã tản bộ từng nhóm ra đường. Bé gái cầm gậy thần tiên vẫy vẫy chơi đùa. Bé trai ném pháo từng chiếc. Nở rộ khắp nơi. Tại khu nhà trệt trên phố Hỷ Vượng. Trước nhà nào cũng treo pháo. Người già trẻ nhỏ háo hức xem năm mới. Chờ đồng hồ điểm 0 giờ. Lúc 11 giờ rưỡi. Mẹ Kiều Tuệ Lan và ông ngoại cùng nhau xem xuân vãn. Giang Tự đưa Tiểu Huyên xuống lầu để mua một khẩu pháo trời. Hứa Phương Phỉ và Trịnh Tây Dã ngồi ở nhà một lúc. Sau đó nắm tay nhau đi xuống cầu thang cùng nhau. Trẻ con đi qua những con hẻm đổ nát cười nói vui vẻ. Tiếng cười như chuông bạc của chúng thoát ra từ cằn cỗi. Trôi về nơi xa xăm. Bọc trong một chiếc khăn quàng cổ dày. Hứa Phương Phỉ không hít vào không khí lạnh. Đột nhiên thở dài. Nói, A Dã, anh cho rằng sau lưng Triệu Thư Giật có ai bày mưu. Trịnh Tây Dã dùng đầu ngón tay móc vào lòng bàn tay cô. Nhẹ nhàng nói, hôm nay là Tết, chúng ta không nói chuyện không vui. Nghe anh nói như vậy, Hứa Phương Phỉ đột nhiên nở nụ cười. Nói, còn nhớ khi em còn rất nhỏ, Tết đều phải về quê. Lúc đó bà ngoại luôn nói một câu, có tiền hay không có tiền. Nhàn rỗi hay không nhàn rỗi cũng phải về quê chúc mừng năm mới. Trịnh Tây Dã gật đầu. Bà ngoại nói đúng. Anh đồng ý. Được rồi. Hứa Phương Phỉ quay đầu. Mắt sáng ngời nhìn anh. Nghe anh, chúng ta không nói chuyện không vui. Vậy nói chuyện vui vẻ gì đây? Trịnh Tây Dã nhìn cô. Ngón tay lướt trên mặt cô. Đợi lát nữa. Hứa Phương Phỉ khó hiểu. Đợi cái gì? Trịnh Tây Dã ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Sắp rồi, Hứa Phương Phỉ không biết ý của anh. Rất khó hiểu, vì vậy cô cũng ngửa cổ lên nhìn trời cùng anh. Đột nhiên, một ánh sáng tuyệt đẹp lóe lên trên bầu trời. Vòng cung tuyệt đẹp với một quả pháo hoa sáng lạn nổ tung ở cuối. Ngay sau đó lại nở rộ đóa thứ hai. Đóa thứ ba, trong nháy mắt vô số pháo hoa nở rộ. Tia lửa lan tràn như hoa cúc vàng, rực rỡ lung linh, đẹp không sao tả xiết. Bắt đầu bắn pháo hoa rồi. Hứa Phương Phỉ giơ ngón tay lên trời, kinh ngạc nói, anh xem, thật đẹp. Vừa mới nói xong lời này, đột nhiên cảm giác năm ngón tay tay trái nắm chặt, bị nhẹ nhàng nắm lấy. Hứa Phương Phỉ hơi sững sờ, quay đầu lại, thấy Trịnh Tây Dã cụp mắt xuống. Ánh mắt lặng lẽ nhìn cô thật sâu và chăm chú. Lặng lặng nhìn nhau 2 giây. Hứa Phương Phỉ trong nháy mắt mơ hồ đoán được gì đó. Ánh mắt chợt lóe, trái tim trong lồng ngực cũng bắt đầu điên cuồng đập. Không trở lại tần suất bình thường. Trịnh Tây Dã cong khóe môi nhìn cô. Nói, vốn dĩ định đợi hoa cách tang ở Côn Luân nở rồi mới làm việc này. Nhưng sau khi nghĩ lại, đã đề cập đến việc kết hôn. Xính lễ cũng đã trao. Mẹ em cũng đã giao em cho anh. Phân đoạn này không thể bỏ qua. Nói xong, anh không biết từ đâu triệu hồi ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Cong chân phải hướng về phía cô. Quỳ một gối xuống. Hốc mắt Hứa Phương Phỉ lập tức ẩm ướt. Sợ sẽ khóc, cô đưa tay che miệng. Trịnh Tây Dã từ góc độ nhìn lên nhìn cô một cách ngoan đạo. Trầm giọng nói, đồng chí Hứa Phương Phỉ, anh là người không bao giờ tin vào thần thánh, nhưng mỗi ngày sau khi gặp em, anh đều biết ơn vận mệnh vì đã ban ân và rũ lòng thương với anh. Anh vì em trầm luân, không chút do dự, khi em ở trên trời, cảm ơn em đã ban cho anh ánh nắng. Khi em ở nhân gian, cảm ơn em đã thắp ngọn đèn cho anh. Tình yêu của anh dành cho em hơn tất cả. Quân hiệu là tấm gương, lá cờ tổ quốc là bằng chứng. Đến chết không thay đổi. Cả đời anh chỉ yêu một mình em. Khẩn cầu em gả cho anh, để anh sánh bước bên em, canh giữ quê hương đất nước. non sông bình yên. Nói xong lời cuối, một làn sương mù đỏ cũng hiện trong mắt anh. Xin hỏi, em có đồng ý không? Nước mắt Hứa Phương Phỉ trào ra. Cô cúi đầu thành kính hôn lên môi Trịnh Tây Dã. Nhẹ nhàng nói, em vô cùng vinh hạnh. Cách chương.